không biết qua bao lâu, hắn rốt cục buông tay ra, thay ta sửa sang mái tóc lại một chút, lại thử độ ấm trên tay ta một chút, rốt cục đi ba bước lại quay đầu nhìn ta sau đó đi mất. Lúc trở về, ta hưng phấn mà nhảy, đi đến trong phòng đốt lò sưởi, bỗng nhiên nhớ tới, trong nguyên tác, hình như Lâm Lạc Nhi chính là Nam Cung Minh Nghĩa muội a. Bọn họ lại, lời nói của tiểu cầm thú, là thật tâm sao, ta không phải bị lừa chứ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đừng đứng bên trái bên phải lựa chọn, Quất Hoa chỉ là vui đùa mà thôi. Đứng bên kia thì thật cũng không hội ảnh hưởng kết thúc từ sớm đã định ra. Nhiều lắm ta chỉ điều chỉnh một chút, không nghĩ tới mọi người tích cực như vậy. Rất sợ bị người ta nói có yếu bình hiểm nghi, nhắn lại chấm điểm toàn bằng đại gia nhóm tự nguyện. Không phân cùng ý kiến đúng trọng tâm phụ phân đồng dạng hoan nghênh. Hiện tại nổi bật Lãng Tiêm, tác giả càng phải cẩn thận làm người, giữ mình trong sạch, nếu vì việc này bị kháp. Quất Hoa sẽ chết không sáng mắt. B. Ngụy Càng sửa chữa tác giả thông cáo. Các vị chớ trách, bất quá thuận tiện nhắc tới. Xem qua Quất Hoa văn đều biết nói. Tuy rằng là một vi một, nhưng nam xứng có nhân khí cũng đủ cao dưới ngòi bút Quất Hoa nhiều lắm bị ngược một chút. Nhân khí không đủ mới có thể thành vật hy sinh, cho nên yên tâm đứng thành hàng. Đứng sai đội cũng không cần thực lo lắng. Sẽ không để các bạn quá thương tâm tiếc nuối. Cách chương.